Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chương 945, thần linh chuyển thế. Chủ ký sinh: Vương Khai nghề nghiệp: Tinh võ giả cảnh giới. Cửu phẩm tinh đế xưng hào. Thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp. Nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ. Ngũ lôi già thiên trưởng. Nhất niệm âm dương. Thân hóa lôi hỏa. Đạp tinh phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị, phương thiên họa kích tinh chi lực, cấp 8 tinh nguyên giá trị, 2900 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, tôn ngộ không khoác lác giá trị, 200.000 kinh nghiệm, 40 triệu được nghe nhắc nhở, cùng trước mắt hiện ra hệ thống giao diện, Vương Khai lông mày không khỏi hơi nhíu, đối với điểm kinh nghiệm lần nữa gia tăng 10 triệu. Cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Bây giờ đạt tới cửu phẩm tinh đế cảnh. Tinh tôn cấp phi thuyền tinh không bá giả. Bị thủ tiêu ghi chép. Vậy chuyện đương nhiên. Nhưng cái kia hộ giá bên trong tôn ngộ không? Vì sao còn tại? Chẳng lẽ nói. Tôn ngộ không hiện tại rất nghiêu bức không thành. Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút ngạc nhiên lẩm bẩm nói. Bất kể như thế nào. Hiện tại cũng chỉ có nói như thế. Không phải, tôn ngộ không là không thể nào xuất hiện tại hệ thống giao diện bên trên. Vương công tử, ngài thế nào? Khâu Nguyệt chát động đôi mắt đẹp, gương mặt xinh đẹp tràn ngập không hiểu nhẹ giọng hỏi đường. Gặp Vương Khai ở nơi đó nói một mình, còn nhíu mày suy nghĩ. Thỉnh thoảng càng ngạc nhiên hơn đầy mặt, quả thực nhìn Khâu Nguyệt có chút sững sờ. Không sao, chỉ là cảm thán bản thiếu gia quá gà mà phạm tội. Vì sao để bản thiếu gia sinh như thế chi tuấn? Vì sao để bản thiếu gia từ xuất sinh bắt đầu? Liền tài trí hơn người. Vì sao muốn để bản thiếu gia khí chất? Kinh người như thế. Gây mỗi cái mỹ nữ nhìn thấy. Đều yêu chết đi sống lại. Nghiêng trời lệch đất. Thật mẹ hắn nghiệp chướng a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Như thế chi tuấn, xuất sinh liền tài trí hơn người. Khí chất kinh người như thế, thế mà còn nói mình chính là phạm tội. Nghiệp chướng, ta thiên, vương công tử vì sao như thế có thể thổi. Khâu Nguyệt nghe ngây người thật lâu. Đại não bên trong, càng không ngừng quanh quẩn nghi vấn. Cảm thán Vương Khai khoác lác công phu. Vừa tối im lặng đến cực điểm. Người nói một chút, cái này là vì sao? Vì sao? Bản thiếu gia như thế ngạo nhân, còn khiến người khác sống thế nào? Cái này chẳng phải là gãy mất người bên ngoài đường sống sao? Đây có phải hay không là nghiệp chướng? Vương Khai càng nói càng là hăng hái. Đến cuối cùng đều là song tay đè chặt Khâu Nguyệt bả vai. Nói chuyện đồng thời, bàn tay. Vậy tại di động xuống dưới lấy. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Cảm giác đục trên thân dưới. Truyền đến bàn tay ấm áp. Lại nghe lấy Vương Khai như thế ngôn ngữ. Khâu Nguyệt gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Âm thầm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhẫn nại lấy. Cảm thấy âm thầm hừ nói. Đáng giận hỗn đàn. Ra tay phương thức. Xác thực rất nghiệp chướng. Rõ ràng là đang khoác lác bước. Lại vẫn cứ mượn cơ hội khinh bạc mình. Cái này khiến Khâu Nguyệt không cách nào phản kháng đồng thời. Lại bị đè nén vạn điểm. Quả thực là bị đụng vào nhạy cảm như vậy. Lại không thể đạt được hữu hiệu phóng thích. Quá mức khó chịu. Ai? Thôi. Bản thiếu gia thống khổ. Ngươi là không thể nào hiểu được. Bản thiếu gia kinh lịch. Cho dù nói cho ngươi. Người vậy không cách nào thể hội. Chỉ có bản thiếu gia mình. Giấu trong lòng tội ác. Đứng tại đỉnh cao nhất. Cô đơn tịch mịch lạnh nhìn xuống chúng sinh. Vương Khai nhẹ nhàng thu về bàn tay. Sắc mặt bi ai lắc đầu thở dài. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Nghe thấy lời ấy. Khâu Nguyệt căn bản là không dành để ý tới. Đã bị Vương Khai làm cho hô hấp dồn dập, đôi mắt xuân luồng sóng động, gương mặt xinh đẹp càng là đỏ bừng không dứt, lại vẫn cứ tại bực này thời khắc. Vương Khai còn ngừng lại, không có tiếp tục nữa ý tứ. Quả thực đáng hận rất. Công tử, ngài muốn nô tỳ à? Như vậy khinh bạc, để nô tỳ không cách nào tiếp tục nhẫn nại. Khâu Nguyệt hô hấp nhiễu loạn nhẹ giọng nói ra. Nói chuyện đồng thời, nàng thân thể mềm mại, càng là tại hướng về Vương Khai thiếp đi. Gặp một màn này, Vương Khai lông mày hơi nhíu, bước chân chỉ vào ở giữa, dịch ra thân thể, lắc đầu, đầy mặt đắng chát nói ra. Bản thiếu gia thật rất muốn ngươi. Đáng tiếc, bản thiếu gia cỗ thân thể này, tụ tập ngàn vạn tội ác, hoàn mỹ để bản thiếu gia mình đều mẹ hắn ghen ghét. Nếu là ngươi lây dính bực này tội ác, sợ là vậy hội cô đơn cả đời. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm tinh thần cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, tinh chi lực tăng lên đến cấp 9. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới, nhất phẩm tinh thần xưng hào, thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp, nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ, ngũ lôi già thiên trường, nhất niệm âm dương, thân hóa lôi hỏa, đạp tinh phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị, phương thiên họa kích tinh chi lực, cấp 9 tinh nguyên giá trị, 3.000 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, tôn ngộ không khoác lác giá trị, 240.000 kinh nghiệm, 40 triệu được nghe nhắc nhở. Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình, chợt trong mắt vui mừng chợt lóe lên, cấp 9 tinh chi lực, đại biểu ý nghĩa, coi như hoàn toàn khác biệt, cấp 8 tinh chi lực, được vinh dự thần linh chi tử, như vậy, cấp 9 đâu, đại biểu là cái gì? Đồng thời, để Vương Khai kinh ngạc vẫn là cái kia hộ giá tin tức. Tôn Ngộ Không, thế mà trả lại hắn mẹ tại ghi chép bên trong. Cái kia bật mã ôn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bản thiếu gia đạt tới tinh thần cảnh, hắn thế mà còn có thể có tư cách bị hệ thống ghi chép. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, đều có thể đạt tới tình cảnh như thế sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, cảm thấy có chút kinh ngạc suy nghĩ đường. Mời công tử chớ có lại đụng vào nô tỳ. Nô tỳ không chịu nổi. Vạn bất đắc dĩ Khâu Nguyệt, chỉ có thể gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đem loại kia xúc động suy nghĩ toàn bộ bỏ đi. Mặc dù quá trình rất thống khổ, nhưng cũng không thể không như thế. Nếu là khả năng lời nói, Khâu Nguyệt thật rất muốn về đến phòng, đi đổi một thân quần áo. Là thật bị Vương Khai cho làm, hạ thân đều ướt đẫm. Ân, ngươi lý giải liền tốt. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, cũng không ở đây chủ đề bên trên nhiều lời. Mỹ nữ gặp rất nhiều, nhưng đối với loại kia sự tình, có thể làm cho tự thân có xúc động, thì ít càng thêm ít. Tại Bách Hoa Cốc bên trong, cũng liền vị kia Khanh sư tỷ, để Vương Khai có chút phương diện kia hứng thú. Bản thiếu gia thi ngươi một vấn đề, như đáp đúng, bản thiếu gia có thưởng. Ngươi cũng đã biết, cấp 9 tinh chi lực, bị mang theo cỡ nào xưng hào sao? Vương Khai cau mày, nhẹ giọng hỏi đường, cấp 9 tinh chi lực, đơn giản như vậy vấn đề, lại còn có ban thưởng. Nghe thấy lời ấy, Khâu Nguyệt đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, suy nghĩ một phen, mới là hoảng nhiên lại đây, cảm thấy âm thầm lẩm bẩm nói. Xem ra Vương công tử là nhìn ta nhẫn nại thống khổ, không đành lòng, muốn tìm cái cơ hội đền bù ta một phen. Cấp 9 tinh chi lực, được xưng là thần linh chuyển thế, cùng tinh thần chuyển thế Khanh sư tỷ giống nhau. Khâu Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe, cười nhạt nói, thần linh chuyển thế. Vương Khai nghe vậy không khỏi sờ lên cái mũi, thầm nghĩ mình đều mẹ hắn đã là tinh thần cảnh, còn cần cầu thí tinh thần chuyển thế xưng hào. Bất quá, như thế liền vậy chứng minh, cái kia Khanh sư tỷ tinh chi lực, hẳn là vì cấp 9, chỉ là nàng tu vi cảnh giới, còn không có đạt tới tinh thần mà thôi. Tạm thời làm nhất phẩm tinh đế cảnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,